Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1308, phụ thần xuất hiện. Lăng Thịnh Lôn tịch diệt, năng lực miểu sát thần cảnh sao? Đáp án là khẳng định, bằng không mà nói, hắn lại thế nào khả năng được xưng là thái cổ cấm chế? Có lẽ có người hỏi, đã như vậy, cái kia Lăng Thịnh Lôn vì sao không trực tiếp dây cái này 12 thần đề? Nhất định phải chờ tới bây giờ. Trên thực tế, có thể làm cho Lăng Thịnh Lôn kiêng kỵ, cũng không phải là phụ thần mà thôi. Bởi vì, trước mắt những này thần cảnh, tại cùng Lăng Thịnh Lôn lúc giao thủ, phía sau thường thường sẽ có phụ thần tham dự trong đó. Lấy phụ thần thực lực, hắn thoáng tính toán thoáng một phát, liền có thể là chúng thần thiết kế ra một bộ trận pháp tới. Dựa vào trận pháp này, chúng thần thực lực được tăng cường đến mức độ nghịch thiên. Lăng Thịnh Lôn tự nhiên không làm gì được hắn nhóm. Nhưng bây giờ nha, chúng thần đều đã chết nhiều như vậy, đâu còn gom góp khởi trận pháp tới. Cho nên, theo Lăng Thịnh Lôn giao chiến nguyên tố thần ước tháp, bị hắn một chiêu cho dây. Bất quá Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn, tuy nhiên hoàn ngược đối phương, nhưng hắn đế cảnh cường giả, cũng là bị lôi thần thẻ khăn đánh liên tục bại lui. Rút lui, trí tuệ thần kiến hình, lập tức hét lớn một tiếng. Chợt, hắn trong nháy mắt hướng phía sau thối lui, năng lực một chiêu giết trong nháy mắt tử thần cùng nguyên tố thần nhân. Không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhất định phải phụ thần xuất mã mới được. Chỉ là phụ thần bây giờ đang tại vận chuyển biên chế một cái phần mềm diệt virus. Nghe nói hắn bị Diệp Hiên âm một cái. Bây giờ đài này siêu cấp máy tính đã tất cả đều là virus. Không ít trình tự đã bị virus phá hư, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trí tuệ thần lui nhanh, bị hắn trốn, nhưng còn dư lại chiến thần, lôi thần hai người lại là căn bản không kịp phản ứng. Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn một kiếm một cái, đem hai cái này thần để giết gà đồng dạng trực tiếp chém giết. Truy, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn liếc nhau, đột nhiên hướng về phía trước lao ra ngoài. Đều đã tới sát bến bờ vũ trụ, lại có thể khiến cái này dị vũ trụ ra hỏa chảy. Còn lại đế cảnh thấy thế, nhao nhao theo sát mà lên. Tiến lên không bao lâu, cái kia mâm tròn tựa như phi thuyền vũ trụ chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên đế đại nhân, muốn xông vào đi không? Một tên vạn giới đế cảnh cường giả khom người hỏi. Tiến vào đi, chờ chút. Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Tiến vào a hai chữ vừa mới mở miệng, hắn bỗng nhiên biến sắc, nhanh tản ra. Diệp Hiên âm thanh vừa mới vang lên, cái kia phi thuyền vũ trụ bên trên liền phát ra oanh một tiếng. Chợt, một đạo nhũ bạch sắc sóng ánh sáng trong nháy mắt đánh tới. Trung đế cảnh thấy thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Bọn hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được, cỗ này sóng ánh sáng năng lực chém giết đế cảnh. Không, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong tay linh khí kiếm đột nhiên bổ ra. Nhưng lúc này sóng ánh sáng đã quét ngang mà đến, bốn phía không ít vạn giới đế cảnh cường giả tránh không kịp, trong nháy mắt biến thành hư vô. Cái này một pháo chí ít đánh nát mấy chục cái đế cảnh cường giả. Bất quá phi thuyền vũ trụ tại oanh ra một pháo về sau đã bất lực, lại phóng thích đợt công kích thứ hai. Bởi vì Diệp Hiên linh khí kiếm đã ầm ầm đánh rớt. Sau một khắc, phi thuyền vũ trụ ầm ầm nổ tung. Chợt, hai đạo nhân ảnh chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái là trí tuệ thần, một cái khác lại là đã năng lực hóa hình phụ thần. Chỉ bất quá, phụ thần bộ dáng có chút cổ quái. Hắn tuy nhiên tạo thành hình người, nhưng nhìn đi lên lại là tràn đầy máy móc cảm giác. nếu không có phải dùng một ví dụ để hình dung lời nói. Cái kia phụ thần nhìn xem giống như là Transformer đồng dạng. Đây chính là phụ thần. Diệp Hiên thấy thế, nao nao, chợt, hắn cả cười bắt đầu. Quả nhiên là công nghệ cao sản phẩm. Đúng lúc này, phụ thần âm thanh vang lên, nghe vào giống như là hệ thống giọng điện tử đồng dạng. Diệp Hiên, ngươi lại dám hủy bản thần phi thuyền vũ trụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.